Sủng Mỹ, chương 218, quân chủ yểm ma ra trận, góc truyện audio.com, yêu linh tộc quần xuất hiện quá mức đột ngột, đám người Hạ Nghiễm Hàn bị bao vây rất lâu, trải qua trận chiến khó khăn mới thoát khỏi đám yêu linh hồn sủng, cuối cùng vẫn có 3 người mất mạng. Các ngươi cũng có thể đi chết rồi. Hạ Nghiễm Hàn bỗng nhiên tuôn ra một câu tàn bạo chí cực. Hồn sủng liên tục dị biến có thể khiến cho vô số cường giả điên cuồng, thế nào cũng tìm mọi cách chiếm đoạt vào tay. Hạ Nghiễm Hàn không thể nào để cho tin tức này lọt vào tai người khác, đặc biệt là mấy tên ẩn sát thị giả này có khi lại là thủ hạ của nhân vật cao tầng nào đó. Vì thế hắn không bao giờ hạ thủ lưu tình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đám ẩn sát thị giả triệu hoán quá nhiều hồn sủng sẽ làm kinh động đến chủ nhân nơi này, những người này cũng không nghĩ tới chủ tử của mình lại nhẫn tâm hạ sát thủ, vì thế không có bất cứ người nào có ý niệm phòng bị. Vù vù vù, thiên đằng đã sớm mai phục bên cạnh ẩn sát thị giả, khi Hạ Nghiễm Hàn vừa dứt lời, tất cả rễ cây nhọn hoắt đã phóng tới 6 tên ẩn sát thị giả. Mục tiêu của nó đều là cổ họng, máu tươi đỏ bừng lại nhuộm đỏ ánh trăng lần nữa, tử trạng càng thêm thê thảm. Giải quyết hết tất cả mọi người ở nơi này, nụ cười trên mặt Hạ Nghiễm Hàn càng thêm rạng rỡ, bây giờ đã không còn người nào có thể ngăn cản mình chiếm hữu con hồn sủng liên tục dị biến này rồi. Chỉ dị biến lên thống lĩnh đã có thể chống lại quân chủ, nếu như lại dị biến một lần nữa chẳng phải là càng thêm cường đại hay sao? Ha ha ha, Hạ Nghiễm Hàn cười nói. Trước kia Hạ Nghiễm Hàn luôn duy trì tư thái trấn định đối với mọi thứ, nhưng lần này đã đoạt được miện diễm cửu vĩ viêm hồ liên tục dị biến tiềm lực vô hạn. Trong đầu Hạ Nghiễm Hàn cũng cảm xúc mênh mông, dần dần mất đi bình tĩnh. Bây giờ ý niệm duy nhất của Hạ Nghiễm Hàn chính là ký kết hồn ước với con hồn sùng cực mạnh này. Hạ Nghiễm Hàn bắt đầu niệm chú ngữ giải trừ hồn ước với Xí Lăng Hồ. Hồn ước thứ 7, giải trừ. Hạ Nghiễm Hàn không có bất kỳ do dự, nhanh chóng tiến hành giải trừ hồn ước giữa mình và Xí Lăng Hồ. Xí Lăng Hồ là hồn sủng được Hạ Nghiễm Hàn bắt sống từ rất sớm, con 7 đoạn hồn sủng này đã ở vào trạng thái cấp thống lĩnh đỉnh phong. Chỉ có điều nó đã không phù hợp với yêu cầu của Hạ Nghiễm Hàn, những năm gần đây không còn tiến hành điều huấn gì nữa, dần dần không thể thỏa mãn dã tâm của Hạ Nghiễm Hàn. Vì muốn nhận được hồn sủng mạnh hơn, Hạ Nghiễm Hàn trực tiếp giải trừ hồn ước đối với Xí Lăng Hồ đã không còn tác dụng. Một cỗ tinh thần dao động truyền thẳng vào trong đầu Xí Lăng Hồ, lấy cường độ hồn niệm của Hạ Nghiễm Hàn thì 7 đoạn Xí Lăng Hồ cấp thống lĩnh rất khó đề kháng. Bỗng nhiên một trận linh hồn áp bách khiến cho Hạ Nghiễm Hàn cảm giác tinh thần run lên, không ngờ lại đụng phải Xí Lăng Hồ phản kháng cực kỳ mãnh liệt. Hạ Nghiễm Hàn nhíu mày rơi vào trầm tư, hồn niệm lực của hắn cực mạnh, hẳn là giải trừ hồn ước một lần không thành vấn đề, loại bỏ Xí Lăng Hồ ra khỏi không gian hồn sủng làm sao xuất hiện chuyện này chứ. Nhưng mà giải trừ lại không thành công, điều này làm cho Hạ Nghiễm Hàn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hạ Nghiễm Hàn lại niệm chú ngữ một lần nữa, hơn nữa còn tăng cường hồn niệm lên vài thành, không cho Xí Lăng Hồ có cơ hội phản kháng. Nhưng mà lần này Hạ Nghiễm Hàn vẫn giải trừ hồn. Góc truyện audio.com, ước thất bại, lần thứ 3 niệm lên chú ngữ giải trừ hồn ước vẫn thất bại. Cái tên ngu xuẩn kia, nếu không biến ta sẽ giết ngươi. Hạ Nghiễm Hàn rốt cuộc nổi giận khi đối mặt một con hồn sùng có thể giúp cho hắn bước lên vinh quang cao nhất, thỏa mãn dã tâm to lớn của mình. Miện diễm cửu vĩ viêm hồ tiềm lực vô hạn hiện ra ở trước mặt rành rành ra đó, coi như là Xí Lăng Hồ đi theo mình nhiều năm cũng không tính là cái quái gì cả. Hạ Nghiễm Hàn vốn là người không từ thủ đoạn, bao gồm cả hồn sùng của mình cũng như thế. Hạ Nghiễm Hàn tức giận gầm thét như thế, Xí Lăng Hồ phản kháng tinh thần rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Đối với hồn sùng thì chủ nhân sỉ nhục và vứt bỏ sẽ làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm chúng nó. Hồn ước giải trừ lại vang lên một lần nữa, lần này Xí Lăng Hồ không có tiếp tục đề kháng. Hạ Nghiễm Hàn cuối cùng đã được như nguyện giải trừ hồn ước với Xí Lăng Hồ. Sau khi hồn ước giải trừ sẽ làm cho linh hồn bị thương, sắc mặt Hạ Nghiễm Hàn liền tái nhợt vài phần, nhưng Hạ Nghiễm Hàn không thèm để ý thương tổn nho nhỏ này. Bởi vì hắn đã mang theo rũ hồn dược tề quý giá, chỉ cần sử dụng nó trong vòng một ngày vừa mới bị thương, linh hồn Hạ Nghiễm Hàn sẽ có thể lập tức khôi phục hồn ước thứ 7. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra chứa càng bình dược tề rũ hồn, Hạ Nghiễm Hàn chậm rãi mở nắp bình ra, đang định ăn viên linh dược thì cảnh vật trước mặt đột nhiên biến hóa. Đây là, thân thể Hạ Nghiễm Hàn bỗng nhiên cứng ngắc lại, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào hoàn cảnh chung quanh đang biến hóa quỷ dị. Đầu tiên phát sinh thay đổi chính là thi thể Sở Mộ cách đó không xa, máu đỏ ướt đẫm trên người Sở Mộ từ từ biến mất, thay vào đó là rễ cây thiên đằng dày đặc. Lúc này thiên đằng đang Sở Mộ bao phủ chặt chẽ, một ít thiên đằng kiếm ở tư thế đâm tới nhưng không có xỏ xuyên qua cổ họng Sở Mộ mà trôi nổi lơ lửng trước luồng ma diễm màu trắng. Trong lúc Hạ Nghiễm Hàn ra lệnh cho Sát Mộng Yêu bố trí mộng cảnh bẫy dập thì hồn Sùng Thiên Đằng bắt đầu trói chặt Sở Mộ. Sau đó lấy tính mạng Sở Mộ uy hiếp Mạc Tà không cho phản kháng, Mạc Tà cũng bị trói lại hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Tiếp theo là Sát Mộng Yêu tạo ra mộng cảnh lừa Sở Mộ giải trừ hồn ước với Mạc Tà. Chỉ có điều lúc nãy Hạ Nghiễm Hàn nhớ là mình đã ra lệnh Thiên Đằng Yêu giết chết Sở Mộ rồi kia mà. Cũng tận mắt nhìn thấy cổ họng Sở Mộ bị xuyên thủng biến thành một cỗ thi thể vô hồn. Nhưng tại sao chỉ trong chớp mắt Sở Mộ lại hiện ra bên trong đám rễ cây Thiên Thiên Đằng, bộ dạng hình như bình yên vô sự. Hạ Nghiễm Hàn lập tức xoay người quét mắt về phía mấy tên ẩn sát thị giả, không ngờ rằng đám ẩn sát thị giả này cũng không bị mình giết chết. Chẳng qua là Hạ Nghiễm Hàn kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy 6 tên ẩn sát thị giả còn sống sờ sờ ra đó, hơn nữa còn đang lui về phía sau, dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn vào hắn. 6 tên ẩn sát thị giả chưa chết thối lui ra khỏi phạm vi nhất định, vội vàng triệu hồi ra hồn sùng của mình. Có lẽ bọn họ đã biết Hạ Nghiễm Hàn nổi lên sát tâm, mọi người tận lực chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách nhanh nhất. Điều này là sao? Hạ Nghiễm Hàn híp mắt lại quan sát mấy tên vốn đã chết tự nhiên sống lại, bộ dạng không dám tin tưởng. Mà diễm màu trắng nhẹ nhàng bốc lên, Sở Mộ bị Hạ Nghiễm Hàn trói chặt bỗng nhiên nở nụ cười tà mị. Hạ Nghiễm Hàn, gocchuyenaudio.com, cẩn thận thử nghĩ xem, lúc nãy ngươi niệm hồn ước thứ mấy? Sở Mộ lãnh đạm nói, âm giọng tràn đầy khinh miệt. Sở Mộ nói một câu kia đột nhiên thức tỉnh linh hồn bị thương của Hạ Nghiễm Hàn, khuôn mặt hắn vặn vẹo đáng sợ, hai mắt trợn tròn nhìn Sát Mộng Yêu đang xoay người rời khỏi. Hồn ước thứ bảo vẫn còn tồn tại, nhưng mà Hạ Nghiễm Hàn bất luận như thế nào cũng không cảm ứng được chủ sùng Sát Mộng Yêu của mình. Hồn ước thứ 10, Hạ Nghiễm Hàn trợn mắt muốn nứt ra, hắn rõ ràng nhớ là mình giải trừ hồn ước thứ 7 Xí Lăng Hồ. Tại sao lại vô cùng quỷ dị biến thành hồn ước thứ 10 Sát Mộng Yêu rồi? Sát Mộng Yêu, yêu thú giới yêu linh hệ mộng yêu tộc Sát Mộng Yêu á tộc trung đẳng cấp quân chủ. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới chachuyenphao.vn, cấp quân chủ Sát Mộng Yêu là hồn sùng mà Hạ Nghiễm Hàn hao phí suốt thời gian một năm di chuyển trong mê giới cấp 9, bắt sống tại một sơn cốc ẩn sâu trong rừng rậm. Vì thế Hạ Nghiễm Hàn suýt nữa bỏ luôn tính mạng ở chỗ đó. Nhưng mà cuối cùng Hạ Nghiễm Hàn đã có được một con Sát Mộng Yêu thiên phú yêu linh hệ yêu Việt. Một gã hồn chủ có được cấp quân chủ hồn sùng hay không chính là khác biệt về bản chất, trên thế giới này có không ít người đạt tới cấp bậc hồn chủ vẫn không thể nào sở hữu một con cấp quân chủ hồn sùng. Hạ Nghiễm Hàn bắt được con Sát Mộng Yêu cấp quân chủ này tư chất cực cao, có thể nói là một trong những nhân tố trọng yếu giúp cho Hạ Nghiễm Hàn nhanh chóng quật khởi tại Yểm Ma Cung. Hôm nay con hồn sùng này đã đạt đến 8 đoạn, năng lực khống chế tinh thần vô cùng kinh khủng. Nếu không nó làm sao mò tới được đoạn ký ức ẩn giấu sâu trong nội tâm Sở Mộ. Sau đó tạo ra mộng cảnh giải trừ hồn ước với Mạc Tà. Chẳng qua là Hạ Nghiễm Hàn không thể nào nghĩ tới vốn phải là giải trừ hồn ước thứ 7 thế mà biến thành giải trừ hồn ước với yêu linh chủ sùng, mất đi Sát Mộng Yêu tương đương với chém rụng một cánh tay Hạ Nghiễm Hàn rồi. Oán khí có thể giúp cho Bạch Yểm Ma điên cuồng tăng trưởng thực lực, lúc này Bạch Yểm Ma đang thu nạp oán khí khổng lồ trong nội tâm Sở Mộ. Ma diễm trên người Sở Mộ bốc cháy càng lúc càng kịch liệt. Thiên đằng yêu của Hạ Nghiễm Hàn đã được điều huấn đề kháng hỏa diễm. Vì thế Mạc Tà buông thả xong miệng diễm không thể tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng mà Bạch Yểm Ma phóng ra ma diễm lại có hiệu quả đốt cháy linh hồn. Khi trên người Sở Mộ phát ra ma diễm càng lúc càng mạnh, thiên đằng yêu đã bắt đầu chịu không nổi linh hồn đả thương, kinh hoàng thu hồi dây leo và rễ cây trở về. Nếu như ngươi không dùng phương pháp ác độc này đối phó ta, ngươi sẽ không rơi vào kết cục này, chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Sở Mộ lạnh lùng nhìn vào Hạ Nghiễm Hàn ngơ ngẩn đến xuất thần. Mộng cảnh, hừ, mộng cảnh dĩ nhiên là mộng cảnh, ha ha ha tương đương. Hạ Nghiễm Hàn bỗng nhiên cười rú lên, giọng điệu ghê rợn làm cho người ta cảm giác sờn cả tóc gáy. Lúc này Hạ Nghiễm Hàn đã hoàn toàn thanh tỉnh, rốt cuộc hiểu ra tại sao Sở Mộ vốn nên tử vong lại bình yên vô sự, cũng hiểu tại sao hồn ước thứ 7 biến thành hồn ước thứ 10, giải trừ quan hệ với Sát Mộng Yêu. Trong không khí vẫn còn không ít phấn thôi miên của Dạ Miên Thảo, một khi mùi hương này tập trung lại với cường độ đủ nồng đậm, cho dù là hồn sùng cấp quân chủ cũng sẽ bị mê man. Hạ Nghiễm Hàn có hồn niệm cực kỳ cường đại. gocchuyenaudio.com, chỉ dựa vào tâm trí dạ lôi mộng thú căn bản không thể nào tạo ra mộng cảnh vây hãm Hạ Nghiễm Hàn. Mà phấn thôi miên của Dạ Miên Thảo phát huy tác dụng làm cho ý thức Hạ Nghiễm Hàn mơ hồ. Mặc dù không thể nào hoàn toàn chìm vào ngủ say, nhưng đó chính là tiền đề giúp cho Sở Mộ và dạ lôi mộng thú hợp lực buông thả kỹ năng tinh thần dìu hắn vào mộng cảnh. Dạ Lôi Mộng Thú thi triển mộng cảnh không có kinh khủng như sát mộng yêu, nhất định phải thông qua khát vọng và sợ hãi mới có thể từ từ nâng cấp cảm giác. Trải qua tinh thần lực của Dạ Lôi Mộng Thú mới làm cho đối phương chìm vào giấc mộng, cũng có thể nói là khuếch đại hoang tưởng của người đó lên nhiều lần. Trong lúc Hạ Nghiễm Hàn bố trí mộng cảnh đối phó Sở Mộ, trên thực tế Sở Mộ đã bố trí một tầng bẫy dập khác. Dọc đường đi hắn không ngừng thả phấn dạ miên thảo có hiệu quả thôi miên vào trong không khí, nồng độ theo đó từ từ gia tăng. Chỉ có điều Sở Mộ không nghĩ tới Hạ Nghiễm Hàn cũng bố trí mộng cảnh, hơn nữa còn xuất hiện nhanh hơn mình một bước. Thực lực sát mộng yêu quá mức cường đại nên Sở Mộ rơi vào mộng cảnh trước tiên. Còn Hạ Nghiễm Hàn đã xác định là thành công khống chế Sở Mộ mới thả lỏng tinh thần, lợi dụng kỹ năng mộng yêu lừa gạt Sở Mộ giải trừ hồn ước với Mạc Tà. Ở thời điểm giải trừ hồn ước, Sở Mộ thức tỉnh từ trong mộng cảnh của sát mộng yêu, hồn ước giải trừ làm cho Sở Mộ bị đả kích trầm trọng. Khi Hạ Nghiễm Hàn nhìn thấy Sở Mộ và Mạc Tà giải trừ hồn ước nên cảm giác vui mừng, sung sướng, thống khoái đột ngột dâng trào. Tâm tình cũng bắt đầu kích động, lúc này bẫy dập mộng cảnh do Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú bố trí bắt đầu khởi động. Hạ Nghiễm Hàn bị phấn thôi miên khiến cho thần trí mơ hồ, cộng thêm tâm tình dao động liền bị Dạ Lôi Mộng Thú từ từ khuếch đại, cuối cùng ý thức tiến vào đến trạng thái ảo tưởng. Ở trong thế giới ảo tưởng đó, Hạ Nghiễm Hàn ra lệnh cho Thiên Đằng Yêu giết chết Sở Mộ, sau đó tiếp tục xử lý đám ẩn sát thị giả. Giải quyết xong tất cả mọi người ở nơi này, ánh mắt Hạ Nghiễm Hàn nhìn tới hồn sủng liên tục dị biến biến thành dã tâm bừng bừng, ý muốn đoạt lấy hồn sủng mãnh liệt càng khó ức chế, thế là trực tiếp thay đổi ký kết hồn ước ngay tại chỗ. Tâm tình càng dao động thì mộng cảnh của Dạ Lôi Mộng Thú càng thêm triệt để, Sở Mộ cũng thi triển kỹ năng sủng mị phối hợp với Dạ Lôi Mộng Thú, cộng thêm Mạc Tà buông thả kỹ năng Tà Đồng Yêu Nhiếp, kỹ năng ba lần hợp lực không chỉ tạo ra mộng cảnh giả dối, hiệu quả chân thực lại càng tiếp cận giống như sát mộng yêu. Sở Mộ vốn chỉ muốn làm cho Hạ Nghiễm Hàn ra lệnh cho Thiên Đằng Yêu thả mình ra, sau khi khôi phục tự do sẽ tìm cách chạy trốn. Không nghĩ tới Hạ Nghiễm Hàn lại điên cuồng như thế, cuối cùng diễn biến thành bi kịch giải trừ hồn ước sai lầm giống y như Sở Mộ. Ô ô ô ô, hồn ước đã giải trừ nhưng Mạc Tà vẫn có tư tưởng của mình, lúc này nó cực kỳ tức giận đối với Hạ Nghiễm Hàn. Có lẽ nó sẽ không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh Sở Mộ nhưng chắc chắn sẽ trợ giúp Sở Mộ tiếp tục chiến đấu. Hồn ước giải trừ sẽ làm linh hồn bị thương, trong vòng một năm không thể ký kết với hồn sùng khác nhưng mà lúc này Sở Mộ vẫn có thể dùng hồn thứ hai triệu hoán hồn sùng một con ra chiến đấu. Sau khi bị Hạ Nghiễm Hàn cưỡng bức giải trừ hồn ước với Mạc Tà, nội tâm Sở Mộ dâng trào oán. Cốc truyện audio.com, khí lên tới cực điểm, Bạch Yểm Ma thu nạp mặt trái tâm tình tăng cường thực lực vô cùng kinh khủng. Mặc dù Sở Mộ không cố ý sử dụng lực lượng Bạch Yểm Ma, nhưng Bạch Ma Quỷ quá mạnh đã dần dần đột phá không gian hồn sùng hạn chế. Khặc khặc, Bạch Yểm Ma gào lên một trận, nhất thời tà khí cuồng bạo lấy Sở Mộ làm trung tâm điên cuồng thổi quét chung quanh. Thiên Đằng Yêu miễn dịch đối với hỏa diễm của Mạc Tà, nhưng vẫn sợ hãi Bạch Yểm Ma buông thả linh hồn ma diễm. Ngay khi khí tức linh hồn ma diễm thổi quét tới gần, Thiên Đằng Yêu lập tức kêu lên thảm thiết bối rối thu hồi tất cả dây leo thiên đằng trở về. Con Thiên Đằng Yêu này đạt tới 7 đoạn 4 giai cấp thống lĩnh, lực chiến đấu đủ để sánh ngang phần lớn hồn sùng cấp quân chủ. Bởi vì bị chủ nhân vùng đất này hạn chế, Hạ Nghiễm Hàn chỉ có thể triệu hoán sát mộng yêu có khả năng hoàn toàn che giấu hơi thở, không dám triệu hoán những hồn sùng mạnh hơn. Về phần sát mộng yêu vốn đi theo Hạ Nghiễm Hàn thời gian không lâu lắm, tình cảm chưa đủ sâu, lúc nãy lại bị Hạ Nghiễm Hàn thất thố mắng to đã chấp nhận giải trừ hồn ước. Bây giờ mọi việc đã định, sát mộng yêu liền xoay người rời khỏi không hề quan tâm đến gã chủ nhân vô tình loa. Sắc mặt Hạ Nghiễm Hàn âm trầm tới cực điểm, cắn răng nuốt dung dịch rũ hồn vào họng, nhanh chóng niệm chú ngữ triệu hoán ra hồn sùng khác. Sở Mộ cũng đang niệm chú ngữ, bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới chín niệm hồn sư. Mặc dù Bạch Yểm Ma cũng có thể xuất hiện tình huống trốn tránh, nhưng mà Sở Mộ không thể lo lắng nhiều quá, tính mạng đang bị uy hiếp thì còn suy nghĩ gì nữa. Vì thế hắn phải triệu hồi Bạch Yểm Ma ra chiến đấu. Khặc khặc, nội tâm chứa đầy oán khí của Sở Mộ đã bị con quỷ này hút sạch, dần dần không thể khống chế được huyết tính dữ tợn đang chảy ào ạt trong cơ thể. Bạch Yểm Ma đã được Sở Mộ nuôi dưỡng suốt 4 năm, cả ngày lẫn đêm đều phải thừa nhận con ma quỷ đáng sợ này hành hạ. Ngày hôm nay, con ma quỷ kinh khủng này rốt cuộc xuất hiện chiến đấu. Giờ phút này, Sở Mộ cảm giác như thân thể và linh hồn của mình đang bốc cháy theo linh hồn ma diễm. Khặc khặc kiệt, thanh âm ma kêu quỷ khóc vang lên âm thầm đáng sợ, ma diễm trên người Sở Mộ càng lúc càng dày đặc. Khi Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hoán, máu thịt thân thể tựa như biến thành một luồng hỏa diễm bàng bạc trong suốt. Sở Mộ chậm rãi lui về phía sau một bước, nhưng ma diễm trên người hắn lại đứng yên tại chỗ, thoát ra khỏi thân thể chủ nhân, cuối cùng biến ảo hình thành cơ thể bằng ma diễm giống y như Sở Mộ. Cách chương.